Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2008. Khóc chuyện audio.com. Chiêu Dương công chúa tỉnh táo quay người đem cái hầu bao này tặng người nói. Cái hầu bao này thêu đến xấu xí như thế, làm sao xứng với thân phận bản công chúa. Không có người chú ý là, trong góc có người từ đầu tới đuôi chứng kiến toàn bộ mọi việc. Trầm Mộc Bạch phát hiện, tam ca nhà mình cùng mình chiến tranh lạnh, coi như đi ra ngoài chơi. Tân tam công tử từ đầu tới đuôi đều không có để ý tới cô. Trầm Mộc Bạch trong lòng suy nghĩ tại tam ca nhìn đến. Chính mình là cái tình địch, tâm thầm hạ quyết định, ngày khác liền đem lời nói rõ. Cô đối với Chiêu Dương công chúa không có ý nghĩa, ăn đến quá no bụng, liền không muốn đi đường, huống chi đợi chút nữa còn phải vụng trộm trèo tương trở về. Tân nhị công tử thấy thế, xung phong nhận việc nói, tứ đệ, ta tới cõng ngươi, tân đại công tử khẽ nói, ngươi cái vóc dáng này, đợi chút nữa nửa đường đem tứ đệ bị ngã thì làm sao bây giờ. Thế là hai huynh đệ liền ra tay đánh nhau. Hai người trên mặt đều mang một khối xanh một miếng tím. Cuối cùng thương nghị ngươi cõng một nửa đường, ta cõng một nửa đường, tân nhị công tử đã được như nguyện cõng đến tứ đệ. Ngửi mùi sữa trên người cô, đắc ý nói, tứ đệ, ngươi là thích nhị ca nhiều một chút, hay là đại ca nhiều một chút, Trầm Mộc Bạch a, một tiếng, sau lưng ân tam công tử từ đầu đến cuối mặt lạnh lấy. Nghe nói như thế nhịn không được dựng lỗ tai lên, Trầm Mộc Bạch nói ngọt nói, tự nhiên cũng là thích, ta thích nhất đại ca cùng nhị ca, ân tam công tử trong lòng chua liêu liêu, so với nhìn thấy công chúa đối với tứ đệ còn muốn chua hơn. Loại cảm xúc dầu dĩ không vui này, một mực duy trì đến thời điểm trèo tường, tiểu công tử lại gần ghé vào lỗ tai ân tam công tử nói một câu. Ta cũng thích nhất tam ca. Ân tam công tử ngẩn người, ngay sau đó cười ngây ngô ra, ngay cả ân nhị công tử cuồng đong đưa cánh tay ân tam công tử. Cha đến rồi, ân tam công tử cũng cảm thấy hôm nay cha thoạt nhìn cũng không cùng ngày xưa đáng sợ như vậy. Nhưng mấy người vẫn là tránh không được bị một trận đánh đập. Ân nhị công tử chồng mông lên, xê dịch, mắt ngang mắt dọc, tính nợ cũ, tam đệ. Ngươi hôm nay vì sao muốn đối với tứ đệ như vậy? Ân tam công tử chua không lưu nói. Ngươi và đại ca đều cõng tứ đệ. Ta đều không cõng. Ân nhị công tử sững sờ. Khẽ nói. Nói đi, ngươi có phải thích công chúa hay không? Ân tam công tử đỏ mặt. Không nói. Ngươi làm sao sẽ thích công chúa đây? Ân nhị công tử kỳ quái nói. Ân tam công tử bất mãn. Công chúa xinh đẹp mắt. Ân nhị công tử nói, ta xem cũng bất quá như thế, nàng còn không có đẹp mắt như tứ đệ đâu. Ân tam công tử ngây ngẩn cả người, cúi đầu trầm tư một hồi lâu, nói, nhị ca, ngươi nói đúng, thế là ngay tại Trầm Mộc Bạch ấp ủ vừa xuống bục giảng muốn giải trừ ngăn cách ở giữa cùng tam ca. Ân tam công tử một mặt nghiêm túc nói với cô, tứ đệ, ngươi thích công chúa sao? Trầm Mộc Bạch vội vàng tỏ thái độ nói, không, ta làm sao lại thích công chúa, người khác không rõ ràng cô thân phận gì, chính cô còn không rõ ràng sao, ân tam công tử trầm ngâm nói, tứ đệ, ngươi không cần thiết muốn cùng Chiêu Dương công chúa cùng một chỗ. Trầm Mộc Bạch khoát tay, đây là tự nhiên, không cần ngươi nói ta cũng biết, ân tam công tử tiếp tục nói, nàng còn xinh không có đẹp mắt như ngươi. Lại thế nào xứng với ngươi? Trầm Mộc Bạch, Triệu công tử sinh lòng bất mãn. Rõ ràng tên mặt trắng nhỏ này chỉ bất quá có mặt thôi. Vì sao sẽ được công chúa yêu ái? Thế là đi học nhịn không được nhìn chằm chằm đối phương. Cuối cùng vậy mà phát hiện, kỳ thật tiểu tử này cũng rất đẹp nha. Trầm Mộc Bạch tự nhiên là phát giác được. Thế là quay sang, nghi hoặc nhìn sang, Triệu công tử dữ dằn. Ngươi, ngươi nhìn ta làm gì? Khách chương.